Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, hình người thiên lôi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Từ Niên trong tay Côn Lôn chùy trực tiếp vỡ ra, mà cả người hắn cũng trong nháy mắt bị cái này lôi đình cho đánh bay ra ngoài. Từ Niên, chấm ngoặc kép, Lạnh Yên Nhiên bọn người lập tức la hoảng lên. Cái này tam sắc lôi đình đơn giản quá kinh khủng. Thế mà liền cực phẩm linh khí cũng bị vỡ nát. Từ Niên bị đánh chúng chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Thiên đình bang các bang chúng cũng là trợn mắt hốc mồm. Như thế kinh người thiên kiếp. Bọn hắn coi là thật không thể tin được. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Coi như đánh chết bọn hắn cũng không dám tin tưởng đây hết thảy là thật. Những cái kia gan nhỏ người. Trong lòng càng là lưu lại không thể xóa nhòa ác mộng. Khụ khụ. Từ Niên giờ phút này lại là che miệng, không ngừng ho ra tiên huyết. Mẹ hắn, cái này thiên kiếp uy lực muốn hay không mạnh như vậy? Từ Niên trong lòng mắng thầm, mặc dù trên người hắn có vân lũ y, nhưng là cái này thiên kiếp oanh kích ở trên người hắn. Kia cổ lực trùng kích cuối cùng vẫn là không cách nào toàn bộ bị triệt tiêu. Mà vừa rồi cái kia đạo thiên kiếp uy lực quá mạnh. Chỗ sinh ra xung kích trực tiếp chấn thương hắn ngũ tạng lục phủ. Đây là Từ Niên lợi dụng năng lượng kim loại từng cường hóa nhục thân. Nếu là đổi lại cái khác địa tiên cảnh sơ kỳ cường giả, chỉ sợ sớm đã bị đánh chết. Kế tiếp còn có hai đạo thiên kiếp. Bất quá cái này hai đạo thiên kiếp sẽ là nguy hiểm nhất. Đặc biệt là cuối cùng một đạo. Đến lúc đó nhất định kinh lịch một trận tâm ma kiếp. Từ Niên trong lòng tự nói. Nhãn thần cực kỳ ngưng trọng. Bây giờ thủ đoạn hắn đều đã thi triển không sai biệt lắm. Cái này tiếp xuống hai đạo thiên kiếp. Hắn đem đứng trước to lớn nguy cơ. Thôi được, chỉ có kiên trì xông vào một lần. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Kính vương kiếm xuất hiện lần nữa trong tay hắn. Oanh, bầu trời lần nữa truyền đến tiếng oanh minh. Lần này, cái này trong lôi vân phảng phất có 10 vạn lôi long đang gầm thét. Oanh. Rốt cục đạo thứ 8 thiên kiếp rơi xuống. Từ Niên hướng lên trời khung nhìn lại. Trước mắt một màn lại là nhường hắn hơi kinh ngạc. Cái gặp một đạo thiên lôi huyễn hóa trưởng thành ảnh. Hướng về hắn cấp tốc mà tới. Hình người thiên lôi. Cái này sao có thể. Nơi xa đám người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Thế mà đản sinh ra hình người thiên lôi. Cái này thiên kiếp đến cùng là khủng bố đến mức nào. Từ Niên nhìn xem kia cấp tốc mà người tới hình thiên lôi. Trong lòng cũng là nhảy một cái. Hắn cũng không nghĩ tới. Cái này đạo thứ 8 thiên kiếp. Thế mà lại là một cái hình người thiên lôi. Hình người thiên lôi tại toàn bộ tu chân giới trong lịch sử cũng xuất hiện qua một lần. Bất quá đó cũng là số trăm vạn năm trước một vị tuyệt thế thiên tài khi độ kiếp sinh ra. Bất quá hắn không phải đạo thứ 8. Mà là đạo thứ 9. Mà vị kia thiên tài cuối cùng vẫn chết tại này hình người thiên lôi phía dưới. Vì cái gì? Bởi vì người này hình thiên lôi quá kinh khủng. Hắn thân thượng thiên lôi chẳng những ẩn chứa lôi đình hủy diệt ngũ trọng lĩnh vực áo nghĩa cấp bậc. Uy lực, hơn nữa còn ẩn chứa ngũ trọng lĩnh vực lôi đình bầu trời bạo áo nghĩa. Đôi trọng áo nghĩa, ý vị này này hình người lôi kiếp uy lực muốn đạt tới một cái rất khủng bố trình độ. Oanh! Hình người bầu trời lôi thuấn ở giữa xuất hiện tại Từ Niên trước mặt. Một nắm đấm thế mà hướng về Từ Niên đập tới. Từ Niên biến sắc, này hình người lôi đình thế mà lại còn chiến đấu. Từ Niên không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp thi triển không gian xuyên tòa áo nghĩa. Sau một khắc, Từ Niên thân hình liền xuất hiện tại ngoài 10 dặm. Oanh, mà Từ Niên thân hình vừa biến mất. Nhân hình nọ lôi đình nắm đấm liền đánh vào Từ Niên vừa rồi chỗ đứng chi địa. Một tiếng kinh thiên tiếng vang, Từ Niên trước đó dưới chân mặt đất mạnh mẽ chấn, hóa thành một mảnh cháy đen, cuồng bạo lôi đình quét sạch phương viên 10 dặm, chu vi đám người khiếp sợ không thôi. Này hình người lôi đình chiến lực cư nhiên như thế kinh khủng. Mấu chốt nhất là, này hình người lôi đình cũng không có tiêu tán, trên thân lôi đình chi lực cũng vẻn vẹn chỉ là giảm bớt một tia. Giống... Nhân hình nọ lôi đình phát sinh một tiếng gào thét, liền lần nữa hướng về Từ Niên phóng đi, tiếng giống như tiếng sấm nhấp nhô, chấn động tứ phương, Tốc độ nó nhanh vô cùng, bởi vì bản thân nó chính là lôi đình. 10 dặm cự ly, bất quá là thời gian nháy mắt. Từ Niên coi như thi triển không gian thuấn di, cũng so cái này lôi đình nhanh lên không bao nhiêu. Ong ong, Từ Niên thân hình không ngừng thuấn di. Nhân hình nọ lôi đình công kích cũng không ngừng rơi xuống. Mặt đất bị nện ra cái này đến cái khác hố sâu. Cả vùng cũng đang không ngừng rung động. Mà cái này chấn động tác động đến toàn bộ Thiên Lan đại lục. Chu vi đám người càng là trợn mắt hốc mồm. Này hình người thiên lôi thật sự là quá kinh khủng. Giống, rốt cục nhân hình nọ lôi đình thời gian đến. Cả người hình lôi đình bỗng nhiên nổ tung. Sau một khắc phương viên mấy trăm dặm, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Chu vi những cái kia người xem nhóm lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Thiên đình bang đám người lần này ngược lại là có chỗ chuẩn bị. Trong nháy mắt bài binh bố trận, liên thủ ngăn cản, coi như thế, mấy vạn người tạo thành phòng ngự trận doanh, vẫn như cũ bị cái này kinh khủng ba động chấn động phải ngã trái ngã phải. Những tán tu kia tức thì bị đánh bay ra ngoài, thực lực không đủ người nhao nhao thổ huyết, mà giờ khắc này Từ Niên chỗ độ kiếp trên không càng là dâng lên một cái to lớn vô cùng mây hình nấm. Thật là khủng khiếp, giờ khắc này, tất cả mọi người ngây người, cho dù là âm thầm những cái kia địa tiên cảnh cường giả cũng bị này hình người lôi đình tự bạo cho. Chấn kinh, những cái kia địa tiên cảnh hậu kỳ trong lòng bàn hoành. Nếu là đổi lại bọn họ, có thể hay không ngăn cản đạo này kinh khủng thiên lôi. Cuối cùng ra kết luận là, bọn hắn có thể ngăn lại, bất quá cũng muốn nỗ lực cực lớn đại giới. Cái kết luận này để bọn hắn nội tâm khiếp sợ không thôi. Từ Niên giờ phút này thân hình cũng là lung lay sắp đổ. Mặc dù trên người có vân lũ y bảo hộ, nhìn từ bề ngoài cũng không có thụ thương. Nhưng là thân thể của hắn ngũ tạng lục phủ đã hoàn toàn hóa thành thịt nát. Giờ phút này hắn thần ma cương khí, ngay tại điên cuồng một lần nữa ngưng tụ hắn ngũ tạng lục phủ. Loại thống khổ này, đơn giản có thể nói đau đến không muốn sống. Còn có một đạo, đáng chết lão thiên gia, lão tử bổ ngươi. Từ Niên trong tay kính vương kiếm biến mất, thay vào đó chính là một thanh lưỡi búa. Tinh thần phủ vừa ra, một cỗ trước nay chưa từng có uy nghiêm ba động theo tinh thần phủ bên trên truyền đến. Giờ khắc này, Từ Niên khí thế cũng phát sinh biến hóa, phảng phất giữa thiên địa tất cả đồ vật ở trước mặt hắn cũng trở nên vô cùng yếu ớt. Cái này, lưỡi búa này là cái gì cấp bậc binh khí? Tuyệt đối bảo vật a. Ít nhất là trung phẩm tiên khí. Không, ít nhất là thượng phẩm tiên khí. Thậm chí có thể là cực phẩm tiên khí. Không nghĩ tới tu chân giới thế mà còn có như thế bảo vật. Ngoặc kép, chỗ tối những địa tiên cảnh kia từng cái mắt sáng lên. Nhìn về phía kia tinh thần phủ nhãn thần cũng biến thành vô cùng nóng bỏng lên. Bọn hắn mặc dù không cách nào xem thấu Từ Niên trong tay lưỡi búa là cái gì cấp bậc. Nhưng là bọn hắn có thể khẳng định, chuôi này lưỡi búa tuyệt đối là một cái vô cùng cường đại bảo vật. Giờ phút này trong bọn họ tâm lập tức sinh ra một cỗ tham lam chi ý. Bọn hắn đã làm ra quyết định, chỉ cần cái này Từ Niên vừa chết, liền lập tức xuất thủ đem chuôi này lưỡi búa cướp đi. Dù là chính là cái này Từ Niên bất tử, bọn hắn cũng có thể thừa dịp hắn độ kiếp xong suy yếu thời điểm xuất thủ. Từ Niên cũng không biết rõ, tự mình tế ra tinh thần phủ đã gây nên chỗ tối những cái kia địa tiên cảnh các cường giả ngấp nghé. Coi như biết rõ, hắn cũng sẽ không để ý. Dù là những người này có địa tiên cảnh đỉnh phong tồn tại. Hết chương.